Thần Nguyên Kỷ, chương 107, không lọt giọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cùng Na Chát đều không có mở miệng hay tiếp tục làm ra cái gì động tác. Bọn hắn khí tức giống như ôn dịch một dạng, hướng về trên không bầu trời tòa thành chậm rãi phiêu tán. Cũng không có quá lớn động tĩnh. Rất ít người có thể cảm giác được những thứ này. Chỉ là loại kia chậm rãi rơi xuống màu tím sương mù. Người chạm phải rất nhanh, tầm mắt đều mơ hồ. Đều có giống như Harrow như thế muốn ngủ cảm giác. Này chỉ cần một ngủ, chìm vào mộng đẹp bên trong, liền sẽ không lại tiếp tục tỉnh dậy. Nhưng đây cũng không phải Mạc Phong mục đích. Bởi vì hắn không phải muốn đồ thành. Tại những cái kia người sắp ngã xuống mặt đất thời điểm. Vô số màu xanh sợi tơ không biết từ nơi nào dò ra. Đem những người này cố định tại gắt gao đứng thẳng. Cũng giữ cho bọn hắn lý trí có một chút thanh tỉnh. Một giây trôi qua. Hai giây. Năm giây. Bảy giây. Những người này chậm rãi từ bên trong đông kết trạng thái chậm rãi cử động ngón tay. Tách. Tách. Sắc nhọn móng vuốt từ bên trên mọc ra tới. Bọn hắn những người này gương mặt đều trở thành giống như Na Chát bản thể như thế. Chậm rãi giống như cho tàn phiêu tán. Hình thể cất cao. Nhưng bọn hắn sức mạnh cũng là theo đó không ngừng cất lên. Mặc dù đều là tại 2 cấp, cao nhất hạn mức bên trên dừng lại lúc. Nhưng đây là toàn bộ mọi người đều như thế. Đây cũng không phải được cái gì tăng thêm. Chính là Na Chát sử dụng hắn loại kia liên kết sợi dây. Đưa tất cả mọi người ý thức kết lại chung thành một đoàn. Sức mạnh cũng theo đó gia trì lẫn nhau. Lại thêm Mạc Phong củng cố hồn lực bên trên. Cái này liền hoàn thiện. Mặc dù bây giờ trông bọn hắn đều như biến dị lai trùng tộc. Nhưng không ảnh hưởng. Ngược lại, loại này liên kết có một công hiệu chính là. Tại những người được liên kết chết đi một số về sau. Một phần ẩn chứa trong người năng lượng sẽ di rời tới trên kẻ khác đang còn sống. Bọn hắn thậm chí đều có thể đạt tới 3 cấp giai đoạn thứ nhất. Nhưng cũng có một khuyết điểm chính là. Tại trong ngắn ngủi được hấp thu kẻ khác không đồng nguyên năng lượng. Chưa được giải quyết, lại tiếp tục như thế chồng thêm đi xuống. Chính là chỉ có thể duy trì nhiều nhất 3 giờ. Năng lượng trong cơ thể sẽ quá hỗn loạn dẫn tới bạo tẩu. Hoặc là sẽ không đến 3 giờ. Bởi vì nếu có quá nhiều kẻ chết đi, những kẻ còn sống lại được chuyển di quá nhiều. Từ đó cũng sẽ lập tức bạo tẩu. Bạo tẩu ở đây chính là loại kia xung đột cao siêu phàm năng lượng dẫn tới vụ nổ. Mà Mạc Phong xem một chút, cái này cũng không tính là khuyết điểm. Có thể chạy tới nổ liền tốt, thậm chí so sát thương còn muốn cao hơn những này hiện tại. Làm xong những này, Mạc Phong cùng Na Chát đều là tự thân đáp xuống mình vị trí. Mạc Phong vừa đạp xuống lúc, trên mắt đã là chảy xuống máu tươi. Những này máu thuận bên trong mặt nạ. Chảy xuống hắn dưới cằm, lại là nhỏ xuống mặt đất hòa lẫn với nước mưa. Hắn bên trong mặt nạ đã là sắc mặt trắng không ít. Toàn thân đều truyền tới cảm giác vô lực. Dù sao hiện tại bản thân cũng mới là 3 cấp trung đoạn. Hồn lực có cường đại hơn nữa cũng sẽ không đủ duy trì tất cả. Vừa rồi hắn cùng Na Chát không có gây bao nhiêu động tĩnh. Nhưng bọn hắn đều như vậy phạm vi lớn phóng thích khí tức. Nếu như là loại kia êm dịu thì cũng không nói làm gì. Mà loại này, chính là tà ác, cùng quỷ dị, yếu hơn hắn sẽ chỉ bị ảnh hưởng. Nhưng là, đối phương cũng có 4 cấp. Cho nên vừa rồi bọn hắn cũng hẳn là phát hiện. Những cũng đã không có vấn đề gì. Mọi chuyện đều đã hoàn tất. Hơn nữa bọn hắn hẳn là bố trí không ít. Cũng sẽ không tới nỗi đối với mình thủ đoạn đều không có tự tin tới mức kẻ địch chưa tới. Chỉ phóng thích khí tức liền toàn bộ rút lui đi. Cho nên Mạc Phong cũng là không có lo lắng. Còn nói 3 cấp trở đi có thể tại không trung tùy ý đi lại. Hắn chuyển tới loại này pháo cao xạ năng lượng. Cũng không phải chỉ để bắn những kẻ chạy dưới đất. Mặc dù đối với 4 cấp trung đoạn trở lên có chút quá sức. Nhưng Na Chát vẫn là tại. Bọn hắn có muốn đi. Thế giới chi lực ngưng tụ vật vẫn là đến lưu lại. Suy nghĩ những này lúc, hắn bước chậm tới phía trước mặt đang quỳ tại mặt đất Harrow. Nhìn đã sắp biến dị này đã lâu cấp dưới. hắn bước chân cũng không có ngừng lại, chỉ là như thế bước qua, này liền không có cứu. Hắn đều không có thể biết người tại mình ảnh hưởng sau còn có cái nào phương pháp có thể chữa. Lần này có chút ngoài ý muốn, nơi đây chết không ít người, hắn cần phải đích thân đi tới tìm một đám khác lên thay thế. Cũng không có chấn động tiếng bước chân giống như ra trận đám kỵ sĩ. Bên trong tiếng gió chỉ lộ ra vi vu âm thanh bước nhanh. Lúc này, tại một tòa cổ bảo bên trong, một nam tử anh tuấn đưa mắt nhìn im lặng như chết cả tòa thành. Sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi bọn hắn không ít người đều cảm nhận được cái kia hai cỗ quỷ dị khí tức. Nhưng đúng như Mạc Phong dự đoán như thế, bọn hắn đã bố cục xung quanh nơi này không ít thuật thức trận văn thủ hộ cùng với công kích tính. Thậm chí còn chưa thấy kẻ địch bóng dáng liền chạy. Vậy còn cần cái gì chuẩn bị? Nhĩ Tư, người đang lo lắng cái gì? Đúng thế, không phải mấy tuần trước liền tới ba nhóm người. Thậm chí ngay cả cái bên ngoài phòng tuyến đều không thể công phá hay sao? Còn cần lo lắng, một bên hai tên khác ngồi tại bàn chơi bài nam nhân mở miệng. Bọn hắn mặc dù lời nói như vậy, nhưng ý tứ cũng chính là đùa đùa một chút. Cũng không có trào phúng hay cái khác ý tứ. Một bên đám người có người đứng, có người ngồi, có người thì tụ tập một đám. Này bầu không khí đúng là so với Mạc Phong nơi kia căng thẳng cùng tính toán. Ngay cả đồng đội cũng cần đề phòng, đúng là khác biệt hai thế giới. Dù sao thì bọn hắn cũng không phải đám kia linh giáo đoàn người điên, đối với ai cũng có thể ra tay. Cái kia được gọi Nhĩ Tư người cũng là chỉ lắc lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía nơi xa một cái xinh đẹp cô gái. Đang định mở miệng nhắc nhở nàng cái gì? Trầm đục va chạm tiếng từ bên ngoài cái đầu tiên thủ hộ kết giới truyền tới làm hắn quay đầu lại. Đập vào mắt là một cái nhân hình sinh vật. Nơi gương mặt trống rỗng một mảnh. Ngược lại là cũng không có máu. Nó tay bên trên là trải rộng sắc nhọn xương gai ngược. Chỉ thấy sinh vật này đang một tay tại oanh kích bên trên cái kia lộ ra lam nhạt sắc thuật giới. Nhưng cũng chỉ để cái này thuật giới bên trên xuất hiện nho nhỏ một cái gợn sóng. Phía sau liền lại không có chuyện gì xảy ra. Đám người trong phòng cũng đều nhìn sang. Mặc dù sinh vật này có chút dọa người bề ngoài, nhưng nó sức mạnh không ra gì a. Ngươi nhìn, này sinh vật bên trong đều phát tán ra hai khí tức hồi nãy. Hẳn là chúng ta quá lo lắng. Ha ha, một bên đang uống rượu một cái khác mặc giáp cô gái mở miệng. Nàng cười một tiếng, muốn quay đầu tới chỗ khác. Tiếp tục uống, trong nháy mắt, cũng không phải là sinh vật kia đánh thêm hai đòn liên tiếp bên trên thuật giới. Mà chính là lại xuất hiện thêm hai con khác. Hình thể cùng đặc điểm không có mặt đều giống con đầu tiên. Nhưng kết cấu vài phần có hơi khác biệt. Đây cũng không phải cái gì quá đặc thù. Mạc Phong cũng không phải là thiết kế mỗi con mỗi khác. Chẳng qua là mỗi kẻ đột biến đều có vài điểm khác nhau mà thôi. Này là bình thường. Nàng cũng chẳng thèm để ý, dù sao cũng chỉ là thêm hai con. Không đáng ngại, nhưng tầm mắt vừa truyền. Nàng ánh mắt vô tình nhìn tới trong góc ngồi sắc mặt trắng bệch một thiếu nữ. Nàng có chút sửng sốt, muốn hỏi thăm một chút. Nhưng liền nghe thiếu nữ kia lẩm bẩm, bọn chúng rất đông, phía, nghe được một chút liền bị đánh gãy. Bởi bên ngoài truyền đến như tiếng đánh trận đồng dạng, chỉ thấy từ khắp các nơi kiến trúc xung quanh, trong nháy mắt liền bị đánh sụp. Vô số cái kia sinh vật xuất hiện, 10 con, 100 con, 1000 con, không, là rất nhiều, không thể tính hết. Bọn chúng đều đem nửa hình tròn kết giới bên trên che lại kín không lọt giọt nước. Đây không phải là ví von. Bởi vì bên ngoài trời chính là đang mưa. Mà loại này thuật giới cũng chỉ có ngăn cản có ba động năng lượng sinh vật. Hay nói cách khác, chỉ cần không phải siêu phàm đồ vật liền có thể dễ dàng qua lại. Vậy mà nước mưa đều không có tiếp tục rơi xuống. Này nói rõ đám này số lượng. Hẳn là chồng chất tại bên trên rất nhiều. Cách chương.